12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 107, 5K được Hải Khôi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tim gan phèo phổi tao muốn rớt ngoài luôn rồi á. Sau khi tiết kiểm tra trôi qua trong êm đẹp thì chị Đại Thiên Yết mất hết năng lượng. Vươn vai nằm dài trên bàn. Đôi mắt híp lại sắp chìm vào giấc ngủ. Một thế lực bí ẩn nào đó giữ Yết lại. Bắt cô phải nằm dài ra ngủ. Bảo Bình quay xuống nghịch tóc Thiên Yết. Tay chống cằm nói. Ui trời ơi, lớp trưởng của tôi. Anh yêu mốt phải viết báo bài đi đó chứ, chủ quan xong giờ thành ra như vậy nè. Hu hu, chuyện xui rủi ai muốn em ơi. Thiên Yết mếu máo y hệt xử nữ. Chuyện Bảo Bình biết Thiên Yết và Ma Kết không học bài và trải qua quá trình phao bài đầy kịch tính vừa rồi đều nhờ cái miệng xinh xinh của Nhân Mã. Vừa xong tiết học, Nhân Mã đã oang oang cái miệng kể sự tình phao bài của lớp trưởng cho mọi người nghe. Kể xong thì leo qua bàn ôm Bạch Dương thám thiết. Lúc này Thiên Bình và Sư Tử tự khai rằng cả hai có phao bài cụ thể hơn là trao đổi trong giờ kiểm tra. Bởi đôi bạn thân này quá hiểu ý nhau nên chỉ cần nhúc nhích một tí là hiểu ngay đối phương muốn nói gì. Thiên Bình do ngồi bên dưới không thể trao đổi bài giống Sư Tử là lắc qua lắc lại. Bình Nhi buộc dùng chân đá vào ghế Sư Nhi hoặc là đẩy chiếc giày lên chỗ Sư. Cái đáp án thông qua hành động đều qua được mắt giáo viên. Đã phao bài là phải thật chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là sự hiểu nhau của hai người. Bấy giờ Cự Giải và Song Tử hiểu ra tại sao trong các giờ kiểm tra Sư Tử hay lắc lư. Vài lần để ý giày Thiên Bình nằm dưới chân Sư Tử. Ra mọi chuyện là vậy. Cặp bài trùng có khác. Có cuộc thi tâm đầu ý hợp đoán chắc Thiên Bình và Sư Tử ẵm chọn giải nhất về. Bỗng Thiên Yết ngồi phát dậy. Mắt trợn tròn nhìn thẳng phía trước. Mọi người đưa mắt chứa đầy tia hiếu kỳ về phía cô, có chút lo lắng. Kiểm tra xong Thiên Yết lên cơn. Thiên Yết vội vàng đứng dậy. Cất gót đi ra khỏi lớp. Trước khi đi Thiên Yết có giải thích rằng ban nãy giáo viên nói có chuyện cần nhờ mà kiểm tra xong não tự dưng ngừng hoạt động. Quên khuấy mất chuyện này. Tụi còn lại chỉ nhún vai, lắc đầu dõi theo bóng lưng dần khuất sau lớp học khác. Rồi tụi này cũng tiến hành thói quen thường ngày là rủ nhau xuống dưới căn tin ăn sáng. Ăn vặt, tuy nhiên hôm nay có sự khác lạ là Kim Ngưu với Sử Nữ không đi xuống dưới chung với mọi người. Mặc dù Song Ngư có khuyên trong lúc học phải có thời gian giải lao không nên quá chú tâm ảnh hưởng đến sức khỏe và đầu óc. Ma Kết phồng má nhìn cảnh hai con người không chịu xuống căn tin cứ quấn lấy nhau. Choáng tay qua đủ thứ kiểu coi mà tức không nói nên lời. Cô đứng cạnh Kim Ngưu, khoanh hai tay hơi dỗi hờn hỏi. Anh có mua gì không, em mua giúp cho. Quyết định nhau đi đó. Vừa nghe Kim Ngưu đoán ngay Ma Kết đang ghen với Sử Nữ. Cũng phải nãy tiết vừa rồi Ngưu làm Kết xém xíu nữa ăn trọn con không rồi còn gì. Cộng thêm thằng Sử Nữ không khác gì đứa con gái. Kim Ngưu phì cười đẩy Sử Nữ sát vào tường. Ngước lên nhìn Kết Nhi đang bĩu môi cực đáng yêu làm Ngưu kiềm không được phải lôi điện thoại ra chụp lại. Âm thanh chiếc điện thoại vang lên khiến Kết chú ý nhưng vẫn không để tâm là mấy. Kim Ngưu phì cười kéo cô ngồi vào lòng mình. Do bị kéo đột ngột thuận theo lẽ tự nhiên mà cô ngồi vào lòng Ngưu như anh dự tính. Bị người yêu kéo rồi rơi vào lưới của tên người yêu. Ma Kết đấm nhẹ vào ngực Ngưu vùng vẫy. Ấy thế nhưng bằng một cách phi thường nào đó Ngưu giữ chặt Kết không cho cô thoát ra. Cho anh mua nụ hôn của em nha. Ma Kết đỏ mặt đến mức xì khói càng làm cho Kim Ngưu thích thú liếm nhẹ vành tai cô. Đồ đồ bía y thái. Anh thả em ra mà âu yếm với Sử Nữ kia kìa. Ma Kết chỉ Sử Nữ ngây thơ như chú thỏ đang thắc mắc trong lòng tự dưng bị lôi vô màn cẩu lương trước mắt. Một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi Kim Ngưu. Cặp mắt gian xảo nhìn khuôn mặt hờn dỗi trông đáng yêu hết sức. Ra là người con gái ngồi trên đùi anh đang ghen mà ghen với thằng bạn thân chí cốt. Mà dù sao Kim Ngưu chẳng nghĩ nhiều mà gắn mác Sử Nữ là tiểu tam mượn cớ hâm nóng tình cảm. Và chú thỏ mang tên Sử Nữ vẫn không biết mình vừa bị gắn mác là tiểu tam. Hồn nhiên theo dõi câu chuyện tình cảm trước mắt. Kim Ngưu liếm môi đưa tay ngắt hai cái má trắng như bánh bao trêu ngươi mình. Nói, phiền bé yêu mua cho anh lon coca nha. bé yêu ráng đi anh giúp thằng quỷ này xong là về với bé yêu liền. Không bỏ bé yêu nữa đâu. Thương nè moa. Kim Ngưu hôn cái chốc lên má ma kết khiến cô hồn sắp lìa khỏi xác vì quá su y gờ sứa y gờ. Cô chạm lên chỗ vừa được hôn khẽ gật đầu. Ngại ngùng đáp. Xong nhanh đi á, đi đây. Nói rồi ma kết đứng dậy chạy tới chỗ Bạch Dương rồi cùng mọi người đi xuống căn tin. Kim Ngưu nhếch môi cười vô thức vẫy tay chào ma kết đến khi xử nữ cà khịa mới chịu bỏ tay. Bé yêu luôn. Dạo này thằng bạn tôi biết yêu rồi bà con ơi. Coi kìa ngồi cười vẫy tay nữa chứ. Hai làm bạn thân phải chịu số phận đi ăn cơm chó sao? Mày ý kiến. Kim Ngưu quay phắt qua lườm xử nữ một cái ớn lạnh đến tận xương tủy. Xử nữ dùng mình quay về phía cuốn tập vội lấy cây bút giả vờ ghi chép. Sát khí tiếp tục tỏa ra bao trùm hết căn phòng học. Đặc biệt sát khí này chỉ tỏa ra từ một người và sát khí được tỏa ra dành riêng cho một người. Tâm trạng xử nữ bây giờ không khác gì bị một con rắn quấn quanh người mình đang lè lưỡi từ đằng sau lưng. Chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu. Bỗng nhiên sát khí tan biến trong chớp mắt nhưng đối với xử nữ là niềm hạnh phúc. Tuy sát khí tồn tại trong thời gian ngắn đã khiến cho mồ hôi xử nữ tuông ra sắp đủ tạo thành một cái hồ cá có thể bơi tung tăng. Chẳng biết cá nào chịu bơi trong hồ mồ hôi nữa. Kim Ngưu giật lấy cây bút trên tay xử nữ rồi lấy ra một tờ giấy. Anh ghi rất nhanh sau đó đập tờ giấy lên mặt xử nữ. Giải thích tờ giấy đó chính là quy tắc Ngưu vừa nghĩ ra cho xử nữ. Quy tắc gồm 5 điều dễ thuộc. Dễ thực hiện nhưng khó thực hiện vì người thực hiện bây giờ chính là xử ca lười biếng. Bị dí một tờ giấy vào mặt. Xử vội cầm lấy tờ giấy đồng thời dụi hai con mắt chăm chú đọc dòng chữ to đùng ngay dòng đầu tiên của tờ giấy đó. Quy tắc 5K. Thay cho câu trả lời Kim Ngưu chỉ gật đầu rồi chỉ vào tờ giấy đó ý bảo xử nữ đọc tiếp. Xử nữ ngơ ngác vô thức gãi đầu mình. Đọc to. Điều 1 không sao nhãng trong giờ học. Điều 2 không cãi lời Kim Ngưu. Điều 3 không nhiều chuyện của Kim Ngưu. Điều 4 không thua Hải Khôi. Điều 5 không phản đối quy tắc này. Ủa gì vậy Ngưu? Đọc xong xử nữ hét toáng lên. Đôi mắt đầy tia hoang mang nhìn Kim Ngưu. Đáp lại là nụ cười đối với xử nữ là gian ác từ Kim Ngưu. Xin giới thiệu quy tắc 5K tác giả là Kim Ngưu. Đối tượng được nhắm tới không ai khác chính là xử nữ cũng như quy tắc được sinh ra là dành riêng cho xử ca. Nội dung chỉ có 5 điều nhỏ nhoi được bắt đầu bằng từ. Không, nhưng do Kim Ngưu thấy dài quá nên cắt bớt thành 5K. 5 điều trong quy tắc đều được Kim Ngưu suy tính kỹ càng về các trường hợp có thể xảy ra mà anh không thể trở tay kịp thời. Mặc dù xử nữ quyết tâm học tập, ôn luyện chăm chỉ trước tất cả mọi người trong lớp. Ấy thế nhưng với danh nghĩa là bạn thân lâu năm Kim Ngưu dễ dàng đoán ra hành động trong quá trình ôn tập của xử nữ. Thật ra có rất nhiều thứ sẽ diễn ra có điều một số ít Kim Ngưu không thể đối phó. Đành phải làm ra một bản quy tắc phòng trừ trường hợp anh liên tưởng. Trường hợp dễ xảy ra nhất là lơ là trong lúc ôn luyện. Theo kinh nghiệm của Kim Ngưu thì hầu như chưa lần nào xử nữ hoàn toàn tập trung vào vấn đề gì cả. Lý do đều nằm ở việc có một thứ xuất hiện trước mặt cậu ta từ đó dẫn dắt cậu ta tới cái hướng khác với dự tính ban đầu. Kim Ngưu đặc biệt viết bằng mực đỏ quy tắc số 1 đó như ngầm nhấn mạnh mà chắc xử nữ không để ý đâu. Tiếp tục là các quy tắc kế tiếp. Quy tắc không cãi lời Kim Ngưu thì chắc nghe đã hiểu ngay rồi. Vốn xử nữ được mệnh danh lì lợm chuyên tạo độ khó cho Kim Ngưu. Quy tắc này được tạo ra bởi việc đấy. Điều quan trọng kế tiếp cũng chính là mục đích cuộc so tài lần này. Không thua Hải Khôi. Một khi đã có mục đích rõ rệt thì tinh thần học tập càng cao hơn. Đó là với người khác còn xử nữ thì không. Phải lấy mục tiêu ra làm quy tắc thì cậu học trò đầu tiên của Ngưu mới nâng cao tinh thần. Học tập thật nghiêm túc. Nhìn gương mặt rừng rưng đáng ghét xử nữ hạn hán lời không muốn nói gì thêm. Mím môi thầm tức giận trong lòng rồi chú tâm vô các bài tập Kim Ngưu vừa gửi cho. Bỗng dưng xử thấy hối hận về việc chọn Ngưu làm thầy của mình. Đáng lý ra anh nên nhờ xà phu mới đúng chứ đưa thân mình cho thằng bạn thân khác nào giao chứng cho ác. Tương lai sắp tới xử nữ bị thằng bạn nhào nặn ra sao? Một con người hiếm khi nghĩ về tương lai như anh mà bây giờ lại nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ cuộc đời sau này. Liệu người đang ngồi kế Kim Ngưu vừa bị ăn cú ký đầu vì tội lơ là có phải là xử nữ thường ngày không? Mà thôi, biết nghĩ về tương lai là chuyện tốt. Thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ, để Kim Ngưu mài giũa. Xử ca nhiều khi lại là ý kiến hay. Trong lúc các sao nhà ta đang đi xuống căn tin thì Yết Đại Tỷ bận làm công việc giáo viên giao. Công việc vô cùng nhàn là đi kiểm tra cơ sở vật chất của lớp giáo viên ấy thôi. Nghe đâu cửa sổ sắp rơi khỏi khung cửa sổ. Vì vậy lớp phải tranh thủ kiểm tra kẻo cửa sổ rơi xuống dưới gây thương tích. Thiên Yết thở dài cất gót từng bước đi tới lớp 11C để kiểm tra. Cô cứ tưởng làm thư ký chỉ cần ghi sổ sách này nọ thôi, ai ngờ phải vác cái thân đi làm việc thay cho hội trưởng khó ưa mặt than. Ban đầu công việc kiểm tra cơ sở vật chất thuộc phần phó hội trưởng hội học sinh. Không may cậu bạn ấy bị té cầu thang nên nghỉ học. Công việc đẩy sang Hải Khôi mà Khôi lại bận với đám bồi dưỡng không thể làm. Quanh đi quẩn lại cũng đẩy về con thư ký mới vào. Sao từ đầu không đẩy Thiên Yết làm việc này mà đùn đẩy nhau chi cho mắc công? Cô ước rằng xử nữ ngay trước mắt mình để mình nhảy lên lưng người yêu nhờ người yêu cõng mình tới lớp 11C đó. Đời không như là mơ, hiện tại xử nữ bận học hành chăm chỉ rồi nên cô đành tự lực cánh sinh thôi. Đứng trước cửa lớp 11B, Thiên Yết vô cùng lịch sự gõ cửa lớp trước khi kéo cánh cửa ra. Bên trong không thấy ai trả lời nên cô kéo cửa đi vô luôn. Quả thật trong lớp chẳng có một bóng người, làm cô tự lịch sự với chính cái cửa vừa rồi. Nhìn cái lớp chỉ còn đồ vật, không có sự hiện diện của một bóng người làm Thiên Yết nhớ lại chuyện cũ. Lúc ấy cô chỉ mới chuyển vào lớp 12D. Hễ mỗi lần tới giờ ra chơi hay ra về là không thấy bóng ai. Tới khi làm quen các kiểu xong, Yết vẫn không khỏi thắc mắc. Sự thật là cái lớp này nhanh hay do cô chậm, hoặc là bọn nó có phép thuật hô biến của thủy thủ mặt trăng. Yết Nhi xoa hai thái dương lấy lại tinh thần bước tới cánh cửa sổ mà giáo viên nói. Cô cẩn thận đưa tay kéo cửa thì phát hiện ra ốc vít cố định bị lỏng đang có dấu hiệu sẽ rớt ra khỏi cánh cửa. Tình trạng chẳng biết lớp để được bao lâu nhưng may báo sớm để còn có hướng giải quyết. Nghĩ rồi Thiên Yết lấy điện thoại ra chụp lại các con ốc lỏng lẻo, lát nữa đưa cho Hải Khôi xem. Đoạn cô tính chụp thêm vài tấm về cánh cửa sổ nữa, bất ngờ một giọng nói nam gắt gỏng vang lên. Ê con nhỏ kia, mày làm gì đấy? Thiên Yết giật mình quay phắt ra sau. Bốn học sinh nam hình như của lớp cô đang đứng trông bặm trợn vô cùng từng bước bước tới chỗ cô. Thiên Yết gãi đầu đồng thời giải thích kể lại sự tình không thiếu một chi tiết, từ việc giáo viên chủ nhiệm nhờ cô xuống đây kiểm tra đến đoạn gặp bọn họ. Biết thân biết phận, Thiên Yết giới thiệu tên và lớp và chức vụ của mình trong hội học sinh. Đám bốn nam sinh lớp 11 chớp chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Yết ôm bụng cười to. Đứa nào đứa nấy cười tới nổi chảy hết nước mắt, mặc dù Thiên Yết vẫn đứng sờ sờ ra không hiểu gì. Một đứa nam sinh thản nhiên đi tới đặt lên vai Thiên Yết. Cô nhanh chóng lùi ra đằng sau tránh bàn tay của cậu nam sinh đấy. Cậu nam sinh nhướng mày nhưng tỏ ra bình thường nói. Tưởng gì ra là thư ký mới. Còn nhỏ mới vô bị sai vặt. Ê chủ nhiệm già của tụi mình ác ghê ha. Ha ha ha, mấy cậu nói gì vậy? Tôi lớn hơn các cậu một tuổi, ít ra vẫn tôn trọng nhau chứ. Thiên Yết cảm giác mình không được tôn trọng hơi lớn tiếng nhắc nhở. Nhỏ này mày lớn tiếng với ai đó? Mày tin tao đập mày luôn không à? Thôi làm người yêu anh đi, mỗi tháng anh cho 15 triệu dùng chơi. Mày bị điên à Vũ? Nó là gà cưng của thằng Khôi, đụng là chết đấy. Thằng đằng sau đứng ở giữa nhắc nhở về hành động nam sinh tên Vũ. Tuy nhiên Vũ không chút sợ hãi Hải Khôi. Quay ra sau cười tươi bảo. Chắc mày chưa biết nhỏ này bắt cá hai tay rồi. Làm người yêu xử nữ chưa chán nay qua quyến rũ Khôi. Dùng tiền kéo được nó về ngay ấy mà. Thiên Yết tức giận, siết chặt nắm đấm quát. Cậu nói bậy vừa thôi. Tôi không phải dạng đó. Vũ nhíu mày, do lần đầu tiên có một người con gái dám quát thẳng mặt mình như vậy. Cái tôi trong người dâng lên khiến sắc mặt Vũ thấy rõ. Ba nam sinh là bạn bè của Vũ hiểu ý tiến lên trước cùng Vũ. Chẳng mấy chốc bốn nam sinh đã bao vây Thiên Yết không chừa cho cô một lối thoát. Càng lúc bọn họ càng tiến sát cô hơn, dồn cô sát vào tường. Lối thoát duy nhất chính là trèo qua cửa sổ, mà trèo qua khác nào đi gặp ông bà tổ tiên. Cô vốn dĩ đã chết rồi, chỉ là chưa chính thức, bây giờ mà liều nhảy xuống là chết chính thức. Không nói không rằng, ba nam sinh còn lại giữ chặt chân tay Thiên Yết, mặc cho Yết Nhi có dùng sức vùng vẫy. Vũ nhếch môi thành đường cong hoàn hảo đầy sự gian ác. Nhấc cầm Yết Nhi lên khẽ nói. Bà chị ỷ mình có quyền rồi, mạnh mồm với tôi nhé. Tôi thấy bà chị im lặng sẽ đẹp hơn nhiều ấy. Yết Nhi cắn môi tính la lên thì Vũ nhanh tay bịt miệng cô. Lắc ngón trỏ qua lại ý bảo không có tác dụng. Ba tên kia giữ chặt chân tay cô quá khiến cô có cảm giác đau khi cố dùng sức thoát khỏi bọn họ. Vũ phì cười tiến hành công việc mình sẽ làm. Cậu nói, mặt chị dính gì nè, hay tôi giúp chị lau sạch ha. Vũ lè lưỡi ra cười híp mắt. Gương mặt phấn khởi từ từ đưa lưỡi mình gần với mặt Thiên Yết. Yết chừng mắt tay chân run hết cả lên. Không dám nhìn thẳng mà nhắm chặt hai mắt lại. Có vẻ như cô đã đụng trúng tụi lớp 11 cá biệt mất rồi. Trong đầu cô vô thức gọi tên xử nữ, cầu mong người cô gọi tên sẽ xuất hiện cứu cô thoát khỏi tình cảnh này. Hành vi đồi bại của các cậu tôi ghi lại hết rồi. Biết điều mà dừng ngay không thì giám thị tới bắt đấy. Giọng nói quen thuộc và đầy sự dũng cảm vang lên. Thiên Yết mừng rỡ hét lên trong bụng nhưng lại có chút buồn vì mọi chuyện không như cô mong muốn. Thật ra có người tới cứu Thiên Yết thì tuyệt vời đó, có điều người cứu lại là người Yết không muốn đụng mặt vào lúc này. Người đang đứng ngay cửa trên tay là chiếc điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh ban nãy, không ai khác là Hải Khôi. Vũ rũ mắt, khóe môi hạ xuống không còn nhếch lên giống trước. Ánh mắt ánh lên tia lửa giận, xoay gót ra sau. Thái độ khinh thường Hải Khôi rồi hất cằm lên gằn giọng. Ô ra là Hải Khôi đàn anh của chúng tôi đây sao? Vũ hơi nhấc chân lên một xíu lập tức phóng thẳng tới chỗ Hải Khôi, đồng thời vung tay định đánh gục Hải Khôi. Tuy nhiên Khôi nhanh hơn so với những gì tên Vũ kia nghĩ nhiều. Thoáng chốc Vũ nằm bẹp xuống dưới và trên mặt còn in rõ cú đấm của Khôi. Bình thường hội trưởng chẳng thích động tay động chân gì nhiều nên hầu như chả ai biết chuyện hội trưởng có võ thuật. Những học sinh cá biệt ví như tấm chiếu mới vài lần thách đấu với Hải Khôi và kết quả là như Vũ hiện giờ. Khôi phủi tay chỉnh lại tay áo của mình. Cặp mắt sắc bén lạnh lẽo hướng thẳng ba nam sinh là bạn của Vũ. Ba nam sinh đó dùng mình, không ngờ hội trưởng hội học sinh lại mạnh đến thế. Một phát khiến cho Vũ bất động nằm yên bên dưới. Có khi nào số phận họ cũng giống Vũ hoặc nặng hơn. Đưa nó xuống phòng y tế. Nói rằng bị bạn học đánh, có hội trưởng hội học sinh ngăn cản. Cấm khai ra sự thật bằng không, đoạn clip này sẽ làm bằng chứng cho việc đuổi học các người là đúng. Khôi lạnh lùng dặn dò từng chút một. Cả ba nam sinh gật gù vội vàng đỡ Vũ chạy xuống phòng y tế. Thiên Yết vô thức ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Được cứu trong tình huống này khiến cô nhẹ lòng hẳn, mà cũng có cái nhìn khác về Hải Khôi. Trước giờ cứ nghĩ cậu ta chỉ là một tên công tử bột suốt ngày khoe khoang về thành tích học tập của mình. Một tên tự cao vô đối. Giờ thì cô biết lý do vì sao Khôi lại tự cao đến mức ấy. Với võ thuật của mình, cậu ta đủ làm cho mọi người khâm phục. Võ thuật, học lực, nhan sắc và các tài năng khác đều đạt ở mức cao ngất ngưỡng, bảo sao tụi con gái lại chết mê chết mệt. Nếu không vì cái tính tự cao, coi thường người khác, chắc Thiên Yết phải rung động y chang những nữ sinh khác. Mà khoan, cô đã có một chiếc người yêu đâu thua kém gì. Ngoài cái học lực vào một số tài năng khác thì xử nữ cũng được chứ bộ. Chỉ là đôi lúc xử nữ hơi trẻ con nhưng cái đẹp trai bù lại. Võ thuật cô chưa biết có hơn Khôi hay không, có điều nghe Kim Ngưu bảo xử nữ là bất bại. Tự dưng cô lại đi so sánh Khôi với xử nữ là sao? Chắc cô điên mất rồi. Cậu không sao chứ Thiên Yết? Giọng nói dịu dàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Yết, giúp Yết quay trở về thực tại. Khôi đưa tay ý bảo Yết nắm lấy để giúp cô đứng dậy, nhưng cô cười trừ bám vào cái bàn cạnh đó để đứng lên. Đã được giúp một lần thì Yết đây chẳng muốn được giúp lần thứ hai từ người đối diện. Nhất là phải nắm tay hay đụng chạm giữa cơ thể và cơ thể. Khôi không nói gì, khẽ cười rồi chắp tay bảo. Xin lỗi vì đẩy cậu vào tình huống khó xử này. Lần tới tôi tự mình đi làm, cậu chỉ cần làm nhiệm vụ của một thư ký thôi. À không sao đâu, chẳng qua là tại đám lớp 11 đó thôi, chẳng có gì đâu. Nếu cậu bận thì tôi làm giúp cho. Thiên Yết xua tay đáp. Đây là hình ảnh về cửa sổ lớp 11C. Tôi đã gửi vào nhóm hội học sinh rồi á, tôi có việc tôi đi trước đây. Sau khi Thiên Yết chìa điện thoại ra cho Khôi xem sơ qua rồi vẫy tay chào tạm biệt chạy đi mất. Khôi thở dài tiếp tục nhìn thân ảnh suốt ngày né tránh mình. Chỉ trong một ngày mà Thiên Yết né tránh cậu khiến cậu có chút tức giận và bực tức. Lý do cậu bực tức chính là vì Yết rời đi, mục đích là chạy về gặp Sử Nữ, một thằng không đáng ở bên cạnh Yết. Sự khinh bỉ dành cho Sử Nữ không thể nào giảm dần. Hải Khôi đấm mạnh lên bàn học gần đó làm thủng nguyên lỗ trên bàn, sau đấy rời đi khỏi lớp học. Hắn quyết tâm thắng Sử Nữ cho bằng được. Nếu không mọi ước mơ của hắn đổ sông đổ biển. Còn 5 phút nữa giờ ra chơi sẽ hết. Các thành viên trong lớp 12D ban nãy xuống căn tin đã quay trở về lớp, trừ Thiên Yết bị thầy Xà Phu gọi bàn chuyện lớp. Mà Kết cầm chai nước đưa cho Kim Ngưu phồng má bảo. Chẳng qua mua dư thôi đó. Ỏ cảm ơn bé yêu của anh nhá. Kim Ngưu nhận lấy chai nước sẵn tay xoa cái má đáng yêu của Ma Kết. Cảm ơn bé yêu của anh nhá. Sử Nữ nhái lại khi chứng kiến màn cẩu lương xến xúa không khỏi ganh tị vì chẳng ai mua nước cho mình. Trong khi đó anh mới là người học và tốn nhiều sức nên cần được quan tâm mới đúng. Thôi đi ông tướng nước của ông nè. Song Tử cầm chai C2 đặt xuống trước mắt Sử Nữ rồi ngồi phịch xuống. Chống cằm nói tiếp, Thiên Yết nhờ tao mua giùm cho mày đó. Người ta không tiện đưa cho mày nên nhờ tao. Có nước rồi đó, bớt ganh tị đi. Tao mới là đứa ganh tị nè. Thiên Bình của tao đi hú hí với Sư Tử quên tao rồi. Không biết ai mới là người phải ganh tị đây. Sử Nữ còn được Thiên Yết quan tâm từ xa mà Song Từ người yêu ngay kế bên mà không được một chút quan tâm. Chả là Sư Tử mới mua một chiếc vòng cặp tình bạn cho cô và Bình Nhi nên từ sáng tới giờ cả hai cứ quấn lấy nhau không ngừng. Rốt cuộc Cự Giải và Song Tử bị lơ đẹp, tuy nhiên Cự Giải còn có nhân mã chơi điện thoại chung. Lúc đầu Song Tử tính sang trò chuyện cùng Ngư, ai ngờ Ngư bám bảo Bình qua đá Song Tử sang một bên luôn. Thành ra Song Tử ở dưới căn tin ngồi một góc nhìn mọi người chia ra hai người một cặp nói chuyện rôm rả, chán không nói thành lời. Trên đường lên lớp cũng không yên. Vô tình bắt gặp Thiên Yết nhờ mình mua hộ chai C2 cho Sử Nữ. Song Tử tức xì khói y hệt ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Lên tới lớp ăn thêm bát cơm chó bổ dưỡng của cặp Kim Ngưu và Kết tức phát khóc. Song Tử sầu đời chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về cái lớp siêu. Đoàn Kết, Sử Nữ cười khoái chí cầm chai nước uống trước mặt Song Tử. Luôn miệng khen nước người yêu chuẩn bị gián tiếp hay trực tiếp đều ngon. Đương nhiên không quên nói lời cảm ơn tới Song Tử, có điều lúc này đây Song Tử cảm giác thằng Sử đang cố ý cà khịa mình. Mãi cho đến khi úp cái quy tắc 5K lên mặt Sử mới chịu thôi cà khịa thằng Song. Song Tử cũng đâu vừa gì, vừa thấy quy tắc 5K rơi xuống liền tò mò cầm lên xem thử. Đọc sơ qua thì bụng miệng cười chảy nước mắt. Vừa cười anh vừa trêu. Không nhiều chuyện, chuyện của Kim Ngưu há há há cũng vừa lắm. Bữa giờ nhiều chuyện cho cố vô giờ bị bắt im. Để coi không sao nhãng trong giờ học. Ê nãy giờ mày sao nhãng nè, phạt nó đi Kim Ngưu. Tao cũng đang tính phạt nó mà chưa biết phạt gì. Kim Ngưu xoa cằm suy nghĩ một cách đăm chiêu. Hay để tao làm cho. Song Tử phấn khởi đứng dậy. Cặp mắt sáng lên khiến Sử Nữ đang làm bài tập có chút bất an. Kim Ngưu gật đầu đồng ý thì Song Tử vui mừng reo lên chạy ngay ra lưng Sử Nữ. Sử Nữ biết có điểm liền bỏ bút xuống toan tính chạy trốn thì bàn tay ai đó ngồi cạnh giữ cổ áo lại không cho chạy. Song Tử đằng sau nở nụ cười nham hiểm đẩy Sử Nữ vào tường, còn mình thì đứng đối diện. Hai bàn tay hư hỏng kèm nụ cười đáng sợ đó bỗng dưng dừng lại trước phần ngực Sử Nữ. Chợt một cảnh tượng thoáng qua trong đầu Sử Nữ không mấy vui vẻ gì. Cậu liền giơ tay đầu hàng. Cầu xin tha mạng rằng. Song Tử đừng làm vậy với tao. Mày có là đàn ông không làm vậy hả thằng quỷ. Thân thể ngọc ngà của tao đừng đụng mà á. Vâng, Sử Nữ chưa kịp nói thêm gì thì hai bàn tay hư hỏng của Song Tử đã nằm yên vị trên ngực thằng Sử. Đúng y như hình ảnh Sử vừa thấy thì thằng Song đang ngắt hai đầu ti của Sử nữ. Một tiếng hét vang lên khiến mọi người trong lớp hướng mắt nhìn hai thằng tóc vàng và nâu cũng không làm thằng tóc vàng dừng tay. Song Ngư và Kim Ngưu lập tức lấy tay che mắt cô người yêu của mình không thì hại mắt mất. Còn những người còn lại thì thích thú trầm trồ rõ ra mặt. Ngay cả Thiên Yết vừa mới đi công việc về đã thấy cảnh tượng ấy cũng phải thốt lên. Ô, một hơi dài. Vừa rồi bọn họ được xem cảnh đặc sắc gì đây? Hầu như mấy đứa còn lại không bị che mắt đều cảm thán kinh ngạc về Song Tử và Sử nữ. Nhất là hai con đu đam dương với Yết. Ngắt đã tay Song Tử buông ra. Cười cười còn vỗ vai Sử nữ đang ôm hai bé yêu nhỏ xíu của mình trong đau khổ. Song Tử nói. Cái giá phải trả đó nhóc. Sử nữ cắn môi mếu máo nhìn Song Tử giận dỗi bảo. Mày im đê thằng khốn. Mày biết tao để cho Thiên Yết không ai mượn mày khai trương hả? Tao ghét mày Song Tử mày cút đê. Thấy vậy cả lớp đều phá lên cười ngay cả Kim Ngưu đó giờ luôn cười thầm trong bụng cũng phải cười lên. Thiên Yết ngồi vào chỗ của mình sau khi cười xong thì dịu dàng bảo. Nếu là tôi thì còn mạnh tay hơn Song Tử nhiều. Ơ kìa cái lớp, ơ kìa Yết. Sử nữ bất lực ngơ ngác nhìn mọi người không thương tiếc cành vàng lá ngọc. Mọi người nỡ lòng nào cười trên nỗi đau của người khác thế chứ? Song Tử là hung thủ ấy thế vẫn không bị trách mắng mà còn được ủng hộ. Bộ đó giờ cái lớp hận thù Sử nữ lắm mà cười khí thế khi thấy Sử yếu ớt bị hành hạ thế kia. Giết rồi Sử ca mất lòng tin ở cái lớp này quá. Chấm chấm, GT, N chép 107. Cảm giác dạo này Sử nữ bị hành nhiều quá. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chúc anh sống sót qua năm lớp 12 nhé. Mãi yêu Sử nữ. Nè nè mọi người đừng quên để lại một sao đó nha. Không được xem chùa vì xem chùa là hành động xấu đó. Tụi tôi biết mọi người xem chùa là khóc bảy dòng sông cho coi. Nếu mọi người đã bấm thả sao rồi thì Bu rất cảm ơn mọi người nè. Yêu mọi người rất nhiều nhoa. Cách chương.